Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Cổ Sơ Tình ánh mắt lóe lên ngưng trọng. Cầu lớn xảy ra chuyện. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Phổ Thông ra cái tai nạn xe cộ, nghiêm trọng, thậm chí có khả năng cầu gãy. Đàm Thúc nghe xong Cổ Sơ Tình lời nói, con ngươi co rụt lại, khẩn trương hỏi: Cầu lớn bên kia xảy ra chuyện? Không có việc lớn gì, chính là hai đồ chơi ở phía trên du đãng không chịu rời đi. Cổ Trời Trong Sơ nói vân đạm gió nhẹ, không nghĩ hù đến Đàm Thúc. Đàm Thúc gặp Cổ Sơ Tình tựa hồ rất có nắm chắc, giận theo tâm hơi buông xuống. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói: Sơ Tình, ngươi Cổ gia liền thừa ngươi hòa ngươi Đường huynh, sau lấy ít dính những sự tình này, chờ ngươi đại học tốt nghiệp, tìm một công việc an định lại, không muốn đi Cổ gia đường xưa. Con đường kia à, không dễ đi. Nói đến đây Đàm Thúc chính là một trận thổn thức. Hắn A gia lúc còn sống, hắn từng nghe hắn nói qua, người nhà họ Cổ tại hơn 100 năm trước, từng cái đều có thể văn có thể võ, kinh tài tuyệt diễm, có thể đến cuối nhà Thanh Dân Sơ lại đột nhiên suy bại xuống tới 8-9 phần 10 người nhà họ Cổ đều sống không quá tráng niên. Sơ Tình ông nội khi chết vẫn chưa tới 40, ba nàng càng là mới ngoài 30 liền chết. Nàng đại bá đến là sống lâu 2 năm, nhưng vẫn là không có sống qua 40 cái này. Khả Mani nghe lão nhân nói, Cổ gia là phạm vào cái gì cấm, cho nên mới sẽ tráng niên mất sớm. Mani hiện tại Cổ gia chỉ còn lại 2 cái miêu miêu. Nếu là tiếp tục làm tiếp, Sơ Tình cùng nàng Đường huynh sợ cũng sẽ. Đàm Thúc, cái này đều niên đại gì, ta phải thừa kế tổ nghiệp, sợ là liền cơm đều muốn ăn không nổi. Cổ Sơ Tình kinh ngạc cười một tiếng, trung thực lời nói, nàng dù một thân bản sự, nhưng thật không có nghĩ tới xxx cái này đi. Đừng nói trước niên đại này có hay không thi thể cho nàng đuổi, chính là có, nàng cũng không dám tiếp. Cản thi kiêng kỵ đặc biệt nhiều, thi thể hồi hương, trên đường dính không được nhân khí, càng không thể gặp gỡ chó, lại còn nhất định phải khiến qua đường người ta đóng cửa, né tránh. Bây giờ niên đại này chó nhiều, người cũng không tốt nói chuyện, nếu là trên đường có chó sủa hoặc là dính người sống khí, nàng cản thi liền biến thành bắt cương thi. Hiện tại đầu năm nay, coi như chết tha hương nơi xứ lạ, muốn đưa về thi thể cũng bất quá chính là thuê một cỗ xe tang sự tình. Tỉnh lúc lại dùng ít sức, Cổ Sơ Tình đều dự định tốt, chờ đại học tốt nghiệp, ngay tại Phú Tân Thị tìm công việc. Sau đó, bàn lại mấy người bạn trai, tuyển ra tốt nhất một cái kia kết hôn. Nàng bộ dạng như thế lớn, còn không có nói qua yêu đương. Đám bạn cùng phòng có đôi có cặp, suốt ngày vung thức ăn cho chó, hâm mộ chết nàng cái này độc thân cổ. Cổ Sơ Tình hiện tại vẫn chỉ là cái đại nhị học sinh. Lần này về Cổ Vũ Trấn, nàng là xin phép nghỉ trở về. Bởi vì phá mệnh cách sự tình, nàng hướng trường học xin hơn nửa tháng giả. Đợi nàng mệnh cách phá sau, nàng còn phải chạy về trường học đi tham gia thi cuối kỳ. Đã nhanh nhập tháng chạp, lò sát sinh trong nhân thủ bận không qua nổi. Thế là rút sạch, bang biểu cữu đưa mấy chuyến hàng. Đưa xong hôm nay, nàng liền muốn dừng lại, về Cổ gia lão trạch. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đàm Thúc vui mừng nhẹ gật đầu, giống như nghĩ đến cái gì, lại nói: Ngươi khoan hãy đi, chờ ta một hồi, ta đi cấp ngươi lấy chút đồ vật. Đàm Thúc nói xong, quẻ chân đi vào thị trường. Không bao lâu, liền từ thị trường gà con buôn nơi đó đề một con gà trống lớn ra. Hắn đem gà trống lớn kín đáo đưa cho Cổ Sơ Tình. Đem cái này gà thả trên xe, trở về trên đường, vạn nhất có việc, đem gà giết. Đàm Thúc mặc dù không phải thiên sư, nhưng đối Cổ Sơ Tình bọn họ một chuyến này lại đặc biệt giải. Hắn khi còn bé, còn giúp Sơ Tình ông nội giết gà bỏ qua máu, biết máu gà tác dụng. Đàm Thúc nhìn xem ắc ắc gọi không ngừng gà trống lớn. Cổ Sơ Tình giờ khóc giờ cười, trong lòng lại ấm áp. Cổ Sơ Tình vậy không cùng Đàm Thúc khách khí, ôm gà trống lớn hướng Đàm Thúc một giọng nói tạ. Thúc, thời gian không còn sớm, ta được nhanh đi về kéo hàng, trên đường cẩn thận một chút. Đàm Thúc hướng Cổ Sơ Tình phất phất tay. Cổ Sơ Tình ôm gà trống lên xe, đem gà ném đến phụ xe tọa hạ, quay lên cửa sổ xe, chậm rãi đem xe mở ra chợ Tây. đã nhanh 6 điểm, tiên hưởng sáng, trở về lúc, vượt sông cầu lớn Thượng Phong bình sóng tĩnh, lúc đến tìm nàng phiền phức hai con lệ quỷ đã mất tung ảnh. Cổ Sơ Tình bên trên cầu sau, nhìn kỹ một vòng, cũng không phát hiện dị trạng. Hạ cầu lớn, xe lái lên quốc lộ, mưa dầm mai mai đèn đường dưới, cái kia liên tục hướng nàng chiêu năm ngày tay quỷ, vẫn tại kiên trì không ngừng địa ngoắc tay. Quỷ này có hay không ác ý Cổ Sơ Tình không biết, nhưng hắn mỗi sáng sớm 6 điểm qua liền sẽ biến mất. Đợi nàng chuyến lần sau vào thành, hắn liền không có ở đây, cho nên Cổ Sơ Tình lười đi quản hắn. Quỷ này phất tay động tác rất có tần suất, liên tiếp 5 ngày Cổ Sơ Tình liền không gặp hắn biến qua. Có thể hôm nay lại tựa hồ như có chút không giống. Tại Cổ Sơ Tình xe sắp tiếp cận hắn lúc, hắn phất tay động tác bất ngờ một trận. Tấm kia đờ đẫn mặt quỷ giống như bị kinh sợ, linh hoạt đột ngột biến đổi, sau đó co cẳng liền chạy. Hắn chạy đặc biệt nhanh, vừa đi ra ngoài 2 bước, liền mượn dùng một đạo khói xanh, tiêu liền vô tung vô ảnh. Cổ Sơ Tình thấy thế, hé miệng cười một tiếng, nhìn thoáng qua kính chắn gió trước máu sắc lệnh, thầm nghĩ, còn biết sợ a, còn tưởng rằng hắn không sợ đâu, bằng không làm sao dám liên tục hướng nàng vẫy gọi 5 ngày. Tiểu bốn bánh càng chạy càng xa. Quốc lộ bên cạnh trên đỉnh núi, hàn phong quét, khô bại nhánh cây bị gió thổi được vang xào xạc. Một đạo hư miểu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn kinh dị sờ lên ngực, trên mặt một mảnh chiến túc. Xem ra cái khác không có quỷ nói sai, cái này cổ đại sư tính tình thật không được tốt. Hắn đều không có tìm tới cửa, chỉ ở ven đường chiêu cái tay, muốn để nàng dừng xe cùng nàng nói chuyện bút sinh ý. Nàng liền nổi giận làm cái sắc lệnh ra dọa hắn. Quá kinh khủng, còn tốt hắn chạy nhanh. Nếu như bị kia sắc lệnh đánh trúng, hắn coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ai, mắt thấy là phải ăn Tết, cổ đại sư lại muốn không để ý tới hắn. Vậy hắn nhưng làm sao bây giờ a? Thiên mông lung tỏa sáng, Cổ Sơ Tình trở về Cổ Vũ Trấn, thừa dịp công nhân kiếm hàng thời gian, trở về nhà một chuyến, đem hộp đồ nghề của mình thả vào trên xe, vượt sông cầu lớn bên trên sự tình. Không thể bỏ mặc không quan tâm ở ni chấn cầu thú không hiển linh. Vạn nhất xảy ra chuyện, vậy coi như là nhân mạng. Cổ Sơ Tình vội vội vàng vàng lại đi Tây thị trường đưa một chuyến hàng. Khi trở về, nàng đem xe dừng ở đầu cầu, dẫn theo thùng dụng cụ xuống xe. Vào đông sáng sớm, sương mù dày đặc, rộn rộn ràng ràng xe cộ từ trên cầu vụt qua. Hạ một đêm mưa, rốt cục cũng ngừng lại. Cổ Sơ Tình chậm rãi đi bộ tại vượt sông cầu lớn, người đi đường trên đường. Mỗi đi một khoảng cách nàng liền sẽ dừng lại, giống du khách thưởng thức Trường Giang phong cảnh. Tại cầu cột bên cạnh tĩnh đứng một lúc, Cổ Sơ Tình toán trụ cầu vị trí cùng khoảng cách, đợi đi đến cầu ở giữa, nàng đôi mắt sáng sáng lên, tìm được, nơi này chính là lúc trước xây cầu lúc Phong Thủy Đại Sư đưa xuống cầu phủ địa phương. Đã có cầu phủ, vậy khẳng định liền có trấn cầu thú. Nàng phải xem nhìn, có thể hay không đem trấn cầu thú tìm ra. Nếu như có thể, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không thể, nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình tinh mô hơi ám trầm mani mặc kệ. Có thể hay không đều phải thử một lần. Cổ Sơ Tình nạp khí quy nguyên, cấp tốc từ trong hộp công cụ xuất ra chu sa bút. Trước người bảy tấc chi địa, vẽ lên một đạo sắc lệnh. Đạo gia sắc lệnh phân thật nhiều loại, cũng không phải là đơn nhất pháp chỉ, có hiệu triệu chi lực, vậy có trừ tà chói mị chi lực. Bưng nhìn họa sắc lệnh trong lòng người suy nghĩ, mỗi cái phe phái sắc lệnh cũng khác nhau. Cổ gia tu chính là trúc từ thuật, tương truyền trúc khúc thuật sáng tạo sử người là hoàng đế, cho nên mượn pháp chỉ phần lớn là hoàng đế pháp chỉ, mà những phái hệ khác phần lớn là mượn tam thanh pháp chỉ khu ma hàng yêu. Nhưng đạo thuật trăm sông đổ về một biển, Cổ Sơ Tình ngẫu nhiên cũng sẽ mượn một chút tam thanh pháp chỉ. Cổ Sơ Tình họa chính là hiệu triệu sắc lệnh, mượn chính là hoàng đế pháp chỉ. Cái này pháp chỉ vừa ra, chỉ cần cây cầu kia trấn cầu thú còn đang, hắn liền nhất định phải tôn sùng pháp chỉ hiệu triệu ra gặp nàng. Vẽ xong phù, Cổ Sơ Tình ngước mắt quan sát bốn phía, chân quán hướng tả ba tấc, đợi đứng vững sau, nàng thần sắc hơi rét. Cũng chỉ hướng ngạch trung tâm điểm một chút, sau đó khom người, hai ngón cấp tốc điểm tại sắc chữ phía trên. Sau đó chìm khí, đem toàn bộ chương sắc lệnh phù đánh vào dưới cầu trụ cầu bên trên. Làm xong đây hết thảy, Cổ Sơ Tình đứng chắp tay, yên lặng chờ phía dưới động tác. Cũng không lâu lắm, bình tĩnh trên mặt sông gió sông lướt qua, bọt nước đập, tĩnh mịch không gian đột nhiên vặn vẹo. Một đạo trong suốt cái bóng chậm chậm từ trụ cầu dưới chui ra. Cái bóng kia mười phần khôi ngô, dáng dấp hình thù kỳ quái, đỉnh đầu xương thú, chân đạp tường vân, toàn thân đều mang một luồng hạo nhiên chính khí. Hắn vừa ra tới, thật hưng phấn địa tại trên cầu dậm chân, một cước xuống dưới, tích một buổi tối thủy mưa mặt cầu, tức khắc bọt nước dập dờn. Hắn nghiêng đầu một chút, hướng mặt cầu nhìn mấy lần, sau đó mở ra miệng rộng, thật sâu hà hơi, một hơi xuống dưới, sương mù mông lung trên cầu lập tức trở nên rõ ràng. Cổ Sơ Tình trông thấy hắn, giận theo tâm hơi buông xuống. Còn tốt, cầu kia vẫn là có trấn cầu thú. Là phương nào đạo nhân kêu gọi ta, thổi tan cầu lớn nồng vụ. Trấn cầu thú đỉnh lấy đối đen lồng lớn con mắt, nhìn về phía trên cầu Cổ Sơ Tình. Ngươi chính là vượt sông cầu lớn trấn cầu thú. Ta hỏi ngươi, này cầu có lệ quỷ làm loạn, ngươi vì sao ngồi yên không lý đến? Ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo sông thần. Cổ Sơ Tình thân thể đứng nghiêm, lăng nhiên chất vấn. Vừa đến đã cho trấn cầu thú một cái to lớn ra oai phủ đầu. Trấn cầu thú bản còn không có đem Cổ Sơ Tình để vào mắt. Một cái nhân gian đạo nhân, hắn đường đường một phương thần thú, hoàn toàn không cần thiết thèm nghiền nàng. Có thể nghe xong Cổ Sơ Tình nâng lên sông thần, hắn mắt to chừng một cái, run quai hàm mạng âm thanh mạng khí chính gốc. Việc này chẳng trách bản thú. Ta tuy là trấn cầu thú, nhưng khi đó mời ta người tới, cũng không có điểm mở cầu phủ đại môn. Nếu như không phải ngươi mới sắc lệnh nối thẳng ta cầu phủ, đối ta phát ra hiệu triệu khiến, ta còn ra không được. Trấn cầu thú cảm thấy mình rất oan. Lúc trước mời hắn người tới, đem cầu phủ định ra sau liền đi, liền đại môn đều không có cho hắn mở. Hắn đường đường một trấn cầu thú, cứ như vậy bị giam tại chính mình cầu trong phủ, cương quyết ra không được, gián tiếp bị nhốt hơn 7 năm ni bất quá. Hắn từ trước đến nay không hiếu động, 7 năm thực ra cũng bất quá là ngủ một giấc sự tình. Cổ Sơ Tình nghe vậy, khóe miệng hơi run rẩy. Cái quỷ gì, chẳng lẽ, lúc trước kia phong thủy đại sư là nửa cái siêu. Cái này ba thao tác, thật đúng là đủ tao, trấn cầu thú đều có thể mời, lại sẽ không mở cửa. Kia phong thủy đại sư hòa trấn cầu thú có thù đi. Cổ Sơ Tình không hiểu, có chút đồng tình trấn cầu thú. Vượt sông lớn dài xây thành 7 năm, gia hỏa này sững sờ sinh sinh 7 năm chưa hề đi ra xuyên thấu qua khí. Vậy may mà hắn tính tình tốt, không có phá phủ mà ra. Bằng không, ta giúp ngươi khai phủ cửa. Gần nhất cái này cầu lớn không bình tĩnh, có lệ quỷ tại trên cầu làm loạn. Này cầu về ngươi thủ hộ, ngươi không thể để bọn hắn lại đạp lên này cầu. Cổ Sơ Tình trên mặt đứng đắn, trong lòng lại đem lúc trước cái kia phong thủy đại sư khinh bỉ cả buổi. Thời đại biến thiên, thiên sư một chuyến này, thật sự là càng ngày càng rơi không có. Vậy may mà thi công mới không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thời gian 7 năm, tại không có trấn cầu thú thủ cầu tình huống dưới, còn như thế kiên cố. Cái này muốn đổi cố tình điểm đen gian thương, sợ là đã sớm xảy ra chuyện. Cổ Sơ Tình nói làm liền làm, chân đạp bát quái bước, tính ra cầu phủ đại môn vị trí, tìm đúng phương vị sau, nàng nhấc lên chu sa bút, trong hư không hóa ra một đạo phù. Sau đó vận công, đem hư không phù đạn đến mặt cầu trung ương, quát nhẹ một cái, sắc chữ, đem phù đánh vào trụ cầu, sắc chữ vừa ra, chậm chậm gió sông lướt qua, cả tòa cầu khí trang bỗng nhiên biến đổi, không hiểu trở nên có chút khác biệt. Đa tạ đạo nhân, trấn cầu thú gặp cửa phủ đã mở, cao hứng đối Cổ Sơ Tình nói tiếng cảm ơn, liền lui về chính mình cầu phủ đi. Hắn là trấn cầu thú, thủ cầu là chức trách của hắn, không cần Cổ Sơ Tình nhiều lời, hắn vậy sẽ không trơ mắt nhìn xem lệ quỷ tại chính mình trên cầu làm loạn. Cổ Sơ Tình thở dài một hơi, đem chu sa bút để vào thùng dụng cụ, có trấn cầu thú trông coi cầu lớn. Nghĩ đến kia hai lệ quỷ hẳn là sẽ không tại trên cầu hại người. Đợi nàng thu nạp xong thất tinh dương linh đến dương khí, quay đầu lại đi đem bọn hắn tìm ra, thu thập hết. Cổ Sơ Tình nhấc lên thùng dụng cụ, quay người, hướng chính mình dừng xe địa phương đi đến. Một cỗ màu đen xe nhỏ từ cầu đối diện lao vùn vụt mà qua. Trong xe ghế sau chở một người nam tử. Nam tử kia ước chừng 23-24, giữ lại đầu đinh, hắn ngũ quan có lăng có góc, kiếm mi tà phi, tuấn tiếu bên trong mang theo một tia khoa trương, dung nhan cực kỳ đẹp trai. Hắn mở to một đôi con ngươi đen tuyền, trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe. Anh Tuấn bên mặt bên trên một mảnh yên lặng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ có để ở bên người tay tại run nhẹ nhẹ. Thẳng đến Cổ Sơ Tình thân ảnh từ ngoài cửa sổ xe hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi đem dựa lưng vào ghế ngồi bên trên. Hết chương.